Chương 750, lĩnh vực chiến. Âm dương thuật, Diệp Vũ thi triển thánh pháp âm dương thuật, lập tức giữa thiên địa, giống như hai đầu đen trắng hai đầu thần long xen lẫn, thiên địa âm dương mọc lan tràn, đại thế hiện ra, như là có thiên tướng hiện ra, toàn bộ thiên địa, đều hiện lên ra cổ lão ký hiệu, cùng thiên địa cộng minh, có mờ mịt lượng sắc quang mang quấn quanh. Giờ khắc này, Diệp Vũ khí tức không gì sánh được khủng bố, càng ngày càng cường đại, để cho người ta nhịn không được run rẩy. Giữa thiên địa, có một loại kỳ dị nhịp đập, tứ phương đều là chấn động, lực lượng như vậy quá mức mênh mông, thiên địa âm dương chuyển động theo giống như, có âm dương đại đạo muốn hiển hiện. Diệp Vũ cả người cũng hừng hực, đâm vào người khác hai mắt rơi lệ, khó mà cùng hắn nhìn thẳng vào, âm dương thuật cùng đối phương hư không ô hỏa phóng tới cùng một chỗ, sau đó bộc phát ra như đại dương phong bạo, đông đảo người tu hành, cũng khó thấy rõ sở trong sân hai người, hư không tại ầm ầm rung rung, không ngừng xông ra vô tận đạo ngấn, lấy bọn hắn làm trung tâm, hết thảy đều tại rạn nứt, hai loại thánh pháp đối oanh, liền như là hai đầu đại đạo tại cuốn giao, tất cả mọi người tại ngừng thở, đều sáng rực nhìn xem giữa sân. Bắc Tuyền Thánh Địa rất nhiều người cho rằng, thánh pháp một trận chiến, khẳng định là Lưu Kinh Nam thắng, bởi vì hắn từ nhỏ đã đạt được thánh pháp tẩm bổ, đối với thánh pháp tu hành khẳng định siêu việt Diệp Vũ, Diệp Vũ coi như tu hành thánh pháp, sợ cũng không có bao nhiêu thời gian, dạng này so sánh, hắn khẳng định rơi xuống hạ phong, mà tại chỗ cao quan sát mấy vị bán thánh, lại lắc đầu, nhãn lực của bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, Diệp Vũ thánh pháp đã tu hành đến cảnh giới rất cao, tại hắn cấp độ này có thể tu hành đến loại cảnh giới này, đơn giản không thể tưởng tượng, mà lại âm dương thuật loại thánh pháp này, tại thánh pháp bên trong cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu, bọn hắn hư không ô hỏa lại phải kém hơn một bậc. Phốc phốc, Lưu Kinh Nam trong miệng phun máu, thân thể bay rớt ra ngoài, hắn con ngươi co vào, cưỡng ép áp chế thể nội bốc lên huyết khí, hắn không gì sánh được hãi nhiên, khó có thể tin, đối phương thánh pháp quá cường đại, nếu không phải lần này hắn bộc phát vương thể, nhờ vào đó tăng lên tự thân chiến lực, trận chiến này đủ để cho hắn trọng thương, thế nhưng là coi như vậy, hắn bị thương cũng không nhẹ. Bắc Tuyền Thánh Địa đám người đều thất thần nhìn xem Diệp Vũ, bởi vì bọn hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này, mà chỉ có Trương Dương biểu môi, kết quả như vậy đã sớm tại trong dự đoán của hắn. Lưu Kinh Nam hít sâu một hơi, hắn lắng lại một chút tự thân thương thế, nhìn xem Diệp Vũ càng phát thận trọng, đương nhiên, hắn giờ phút này còn có vô địch tín niệm, ta bội phục ngươi, ta dựa vào vương thể, dựa vào bất hủ cổ giáo nội tình, thế mà còn là rơi xuống hạ phong, ngươi so với ta mạnh hơn, nội tình cũng là ngươi vốn liếng, bất quá rơi xuống hạ phong là bình thường, ta nói qua muốn đánh xuyên qua Đông Thắng Thần Châu. Lưu Kinh Nam lắc lắc đầu nói, cái kia ngược lại là suy nghĩ nhiều, Bắc Cương Thiên Kiêu nhiều không kể xiết, liền xem như ta, ngươi cũng đánh không thủng. Lưu Kinh Nam nói ra, chúng ta đều là lĩnh vực cấp tồn tại, chân chính cường đại còn tại ở lĩnh vực, mà ta, nhiều loại thánh pháp ngưng tụ lĩnh vực, ngươi có thể so sánh được sao? Cho nên, ta vẫn là chiếm xuất thân ưu thế, vừa ra đời liền có thể đạt được nhiều như vậy. Lưu Kinh Nam đang khi nói chuyện, trên người hắn phun trào ra phù văn, các loại phù văn đền bù, bốn phía bắt đầu hiển hiện đạo ngấn, sau đó hình thành lĩnh vực, thánh pháp như ẩn như hiện, diễn hóa xuất lĩnh vực, mênh mông ba động khiến lòng người kiềm chế. Ngươi vừa đạt tới lĩnh vực, hẳn là rõ ràng lĩnh vực cũng là có chênh lệch, ta lấy nhiều loại thánh pháp ngưng tụ lĩnh vực, ngươi coi như cường đại, ở điểm này cũng phải bị ta áp chế, bị ta áp chế, lấy thực lực của chúng ta, vậy ngươi khoảng cách bị thua liền không xa. Diệp Vũ nhìn đối phương đột nhiên nở nụ cười, nhìn qua Lưu Kinh Nam nói ra, ngươi làm sao sẽ biết lĩnh vực của ta so với ngươi tới nói kém đâu. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, cũng diễn hóa xuất tự thân lĩnh vực, tại lĩnh vực diễn hóa ở giữa, hư không vặn vẹo, lấy hắn làm trung tâm, lại thành một cái lĩnh vực, một chỗ thiên địa, hai phe lĩnh vực, riêng phần mình quấn giao cùng một chỗ. Lưu Kinh Nam muốn áp chế Diệp Vũ, lại phát hiện hắn đồng dạng nhận áp chế, mà lại cổ này áp chế không thể so với hắn kém, đồng thời càng mạnh, so lĩnh vực, ngươi còn kém một chút. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, đột nhiên lĩnh vực rung động, mà đang rung động ở giữa, hai cái điệp gia lĩnh vực lại đột nhiên thoáng hiện, trong chớp mắt, liền như là hai viên sao chổi hoành không, sau đó bộc phát ra kinh khủng chùm sáng. Sau đó bọn hắn thấy được không thể tin được một màn, Lưu Kinh Nam lĩnh vực thế mà bắt đầu băng liệt đứng lên, không sai, là tại băng liệt, giờ khắc này, mấy vị bán thánh cường giả cũng đột nhiên đứng lên, bọn hắn hãi nhiên lên tiếng, vô định cổ giáo vô định thánh pháp, chân cực cổ giáo chân cực thánh pháp, bích viễn thế gia bích thủy thánh pháp, bọn hắn hãi nhiên không gì sánh được, cái này mấy loại thánh pháp bọn hắn tự nhiên quen thuộc, đều là Bắc Cương nổi danh thánh pháp, đều là mấy đại thế lực trấn giáo thánh pháp. Liên quan tới Diệp Vũ nhìn qua thánh pháp sự tích bọn hắn cũng từng nghe nói, nhưng là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Vũ tu hành, bởi vì Diệp Vũ quan sát thời gian quá ngắn, ngộ tính của hắn lại nghịch thiên cũng vô pháp tu hành thành công, dù sao đây là thánh pháp, có thế kết quả để bọn hắn hãi nhiên, để bọn hắn khó có thể tưởng tượng, cảm thụ được Diệp Vũ lĩnh vực tán phát khí tức, bọn hắn biết đây chính là những này thánh pháp, Diệp Vũ thật tu hành thành công, bằng không không có khả năng tạo dựng diễn hóa lĩnh vực. Hắn, nghịch thiên, mấy cái bán thánh cảm thấy kinh dị, cái này quá dọa người, thân là bán thánh bọn hắn, muốn tu hành một loại thánh pháp cũng không phải một năm hai năm có thể nhập môn, thế nhưng là Diệp Vũ chỉ là nhìn qua, liền trực tiếp nhập môn. Nhìn xem Lưu Kinh Nam lĩnh vực tại băng liệt, bọn hắn đều hít sâu một hơi, trận chiến này tựa hồ không cần đánh rơi xuống. Lưu Kinh Nam nhìn xem lĩnh vực của mình muốn không chịu nổi, hắn không còn dám chờ đợi, mượn lĩnh vực gia trì, thể hiện ra lực lượng hướng về Diệp Vũ bạo sát mà đi. Diệp Vũ đứng ở chỗ đó, trước đó đều không sợ Lưu Kinh Nam, lúc này thì càng là không sợ, trực tiếp nghênh chiến đi lên. Nếu như nói trước đó Lưu Kinh Nam còn có thể cùng Diệp Vũ chiến lực lượng ngang nhau, lúc này liền hoàn toàn bị Diệp Vũ áp chế. Lưu Kinh Nam không ngừng thi triển các loại bí thuật, muốn cường công chiếm cứ chủ động, thế nhưng là mỗi một lần đều bị Diệp Vũ ngăn trở. A, Lưu Kinh Nam bạo hống, khí thế trên người trực tiếp phun trào mà ra, cả người dâng lên lấy phù văn màu vàng, phù văn đền bù, lĩnh vực đều đang thiêu đốt một dạng, bộc phát hắn sát chiêu mạnh nhất. Diệp Vũ tới chém giết gần người, đây là Lưu Kinh Nam ưu thế, nhưng đối với người khác mà nói là ưu thế, nhưng ở Diệp Vũ nơi này, hắn cũng chỉ là càng mạnh mà thôi. Lăng, Lưu Kinh Nam một quyền ném ra đi, đập Diệp Vũ huyết khí quay cuồng, thân thể lùi lại, mà chính hắn lại khóe miệng chảy máu, lĩnh vực của hắn lúc này cũng muốn không kiên trì nổi. Lưu Kinh Nam cắn răng một cái, lĩnh vực trực tiếp bạo trùng, như là tạc đạn một dạng, hắn tự thân đụng phải trọng thương, thế nhưng là hội tụ lĩnh vực một kích toàn lực, bay thẳng Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cưỡng ép nghênh chiến mà đi. Ba, Diệp Vũ quần áo băng liệt thanh âm vang lên, quần áo bay lên, thân thể cũng tràn ra huyết dịch, kình khí đem hắn bao phủ. 123 truyện.com